Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 398, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. OTV5EV. Year 28L6PNT. Bên trong dãy núi mỗi một ngọn núi đều từ lâu bố trí kỹ càng trận pháp. Tấm bia đá này chính là khống chế trận pháp khống chế hạt nhân. Mà này sở hữu ngọn núi tính gộp lại. Chính là một tòa siêu cấp đại trận. Từ Dương Vũ chân nhân trong miệng biết được. Tòa trận pháp này nhưng là có thể phát huy ra vô cực cảnh mạnh mẽ uy lực. Cái này cũng là tại sao Vận Linh Thư Viện là cao quý thiên cấp thế lực một trong những nguyên nhân. Tại đây trung vực nơi, nửa bước vô cực cảnh đã là cao nhất tu vi, mà muốn công phá nắm giữ vô cực cảnh uy lực trận pháp. Nhiều hơn nữa nửa bước vô cực cảnh cao thủ cũng là toi công. Trừ phi có thể từ nội bộ phá hoại trận pháp, bằng không đừng hòng mơ tới. Mà tòa trận pháp này ở học viện cũng là tuyệt mật. Chỉ có mỗi mặc cho viện trưởng mới hiểu được. Vì lẽ đó cái này cũng là thần ma chiến trường bên trong. Thiên cấp thế lực hầu như không có tiêu vong quá một trong những nguyên nhân. Có điều này cùng Minh Hà không quan hệ. Hắn theo đuổi chính là vô thượng đại đạo. Mà không phải duy ngã độc tôn. Thiên cấp thế lực có hay không tiêu vong. Hắn căn bản không để ý. Chỉ có điều này có thể phát huy vô cực cảnh uy lực trận pháp để hắn vô cùng cảm thấy hứng thú. Có điều đây là Vận Linh Thư Viện bí mật bất truyền. Trừ phi hắn có thể trở thành viện trưởng, bằng không trên căn bản không cơ hội gì đến tìm hiểu tòa trận pháp này. Yên tâm bên trong cái kia một tia tham niệm, Minh Hà qua tay liền luyện hóa này khống chế thủ sơn trận pháp bia đá. Đi đến trên đỉnh ngọn núi nơi, sau đó vung tay áo, liền đem lúc trước luyện chế tốt hỏi điện phóng ra. Này hỏi điện bây giờ cũng đã là giữa hỗn độn linh bảo cấp bậc pháp bảo. Mặt trên có 7 tầng tầng cấm pháp. Bây giờ Minh Hà được rất nhiều khí trận hai đạo truyền thừa. Cũng là thời điểm cẩn thận mà cải tạo một hồi nó. Đương nhiên, luyện lại hỏi điện cũng không phải một sớm một chiều sự. Hơn nữa hắn cũng cần bế quan tìm hiểu lần này khôn nguyên bí cảnh hành trình đoạt được khí trận hai đạo truyền thừa. Tuy rằng lúc trước ở Đông Vực bế quan 2 vạn năm, nhưng thời gian quá ngắn, Minh Hà vẫn chưa có thể đem sở hữu truyền thừa đều tìm hiểu thấu đáo. Càng là cái kia 4 tòa sẵn có trận pháp, tạm thời tới nói, chúng nó nhưng là Minh Hà mạnh nhất lá bài tẩy. Đi tới một chuyến linh vận đường, lĩnh này 100 vạn năm tài nguyên tu luyện, Minh Hà lại đi tới một chuyến tàng thư lâu. Này trung vực Vận Linh Thư Viện tàng thư lâu chỉ phân 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là đệ tử nội môn có thể tiến vào. Tầng thứ hai chính là đệ tử nòng cốt cùng học viện lão sư có thể tiến vào. Mà tầng thứ ba nhưng là viện trưởng cùng trưởng lão mới có thể đi vào. Minh Hà lĩnh đến tài nguyên tu luyện cũng coi như là vô cùng phong phú. Vận Linh Đan 100 viên cùng với 10 vạn điểm cống hiến. Này Vận Linh Đan chính là Vận Linh Thư Viện bảng hiệu đan dược. Cũng chỉ có nắm giữ tạo hóa cảnh tu vi nhân tài có tư cách dùng. Có điều Minh Hà lĩnh đến Vận Linh Đan chỉ là 3 văn Vận Linh Đan. Trên còn có 6 văn Vận Linh Đan cùng 9 văn Vận Linh Đan. Đó là phân biệt phân phát cho bên trong phong cùng với tuyệt phong ở đây những người đó. Cho tới cái kia 10 vạn điểm cống hiến. Tuy rằng không bằng Minh Hà ở Đông Vực Vận Linh Thư Viện lúc kiếm lấy nhiều lắm. Nhưng cũng tuyệt đối không ít. Dù sao Đông Vực cùng Trung Vực không cách nào đánh đồng với nhau. Này 10 vạn điểm cống hiến đã đủ để đổi được 100 viên 3 văn Vận Linh Đan hoặc là 10 viên 6 văn Vận Linh Đan hay là 1 viên 9 văn. Vận Linh Đan, có điều Minh Hà tạm thời thật không có định dùng đến hối đoái thành đan dược. So sánh với đó, Minh Hà đúng là tình nguyện toàn bộ hối đoái thành các loại hy hữu tài liệu luyện khí. Bất kể là luyện khí, vẫn là luyện chế trận bàn trận kỳ, đều cần đại lượng tài liệu luyện khí. Minh Hà hiện đang không có cái gì điểm cống hiến kiếm lấy con đường. Vì lẽ đó chỉ có thể đem này điểm cống hiến mỗi một điểm đều tiêu vào lưỡi dao bên trên. Đợi được hắn lần bế quan này kết thúc, hắn liền dự định đi đến nhiệm vụ đường nhìn. Nhìn vừa không có cái gì có thể lượng lớn kiếm lấy điểm cống hiến nhiệm vụ. Bằng không lại chỉ có thể đi tới luyện khí kiếm lấy điểm cống hiến đường xưa. Trở lại chính mình ngọn núi. Minh Hà liền tiến vào hỏi điện. Bắt đầu rồi không biết bao lâu bế quan. Lần này, hắn muốn triệt để đem khôn nguyên bí cảnh chiếm được truyền thừa toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Tuy rằng đến hắn cảnh giới này, thời gian đã không có ý nghĩa gì. Thế nhưng Minh Hà nhưng sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian. Hắn tại mọi thời khắc cần phải làm là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trung vực khu vực hạch tâm một nơi khác, một tòa che trời cự phong đứng vững với bên trong đất trời. Ngọn núi này to lớn, liền như Bất Chu Sơn đặt hồng hoang bình thường. Này trên đỉnh núi, vân già vụ nhiễu, cung điện san sát, khác nào thiên đình 36 tầng trời bình thường. Cấp độ rõ ràng, nơi này chính là thần ma chiến trường trung tầng một cái khác thiên cấp thế lực Thánh Thiên Tông trụ sở. Ngọn núi này tên là Thánh Thiên Phong. Này Thánh Thiên Tông đem ngọn núi này chia làm 6 tầng. Mỗi một tầng phân biệt ở lại không giống thân phận đệ tử. Tầng thứ nhất chính là đệ tử ký danh chỗ ở, tầng thứ hai chính là đệ tử ngoại môn chỗ ở, mà tầng thứ ba nhưng là đệ tử nội môn chỗ ở. Còn mặt trên 3 tầng, chính là đệ tử nòng cốt, trưởng lão cùng với tông chủ chỗ ở, mà tại đây 3 tầng địa phương. Bên trong một tòa cung điện bảng hiệu bên trên liền viết Tử Tiêu Cung 3 chữ lớn. Mà bên trong chỗ ở chính là Hồng Quân Đạo Tổ. Có điều bây giờ đã không phải ở Hồng Hoang. Hồng Quân cũng không dám lại lấy Đạo Tổ tự gọi. Liền tự gọi Hồng Quân Đạo Nhân. Bây giờ hắn dĩ nhiên là này Thánh Thiên Tông đệ tử nội môn. Hơn nữa ở trong đệ tử nội môn cũng coi như là hơi có danh tiếng. Bên trong cung điện, Hồng Quân khí thế quanh người chập trùng bất định. Khủng bố uy thế tràn ngập trình tòa cung điện. Đột nhiên, cái kia khí tức kinh khủng đột nhiên tiêu tan. Hồng Quân mở mắt ra. Trong miệng chậm chập tự nói. Tâm thần dị động. Chẳng lẽ ngoại giới có cơ duyên gì đang đợi ta? Chấm, nghĩ tới đây. Hồng Quân liền đứng dậy muốn ở ngoài bay đi. Không có do dự chút nào. Đám mây bên trên, Hồng Quân nhìn xuống vô biên vô hạn thiên địa. Trên mặt không đau khổ không vui. Chỉ có trong ánh mắt lập lòe điểm điểm chờ mong. Mà lúc này, hắn không khỏi mà nhớ tới Minh Hà. Nhớ tới lão tử mọi người. Tại đây thần ma chiến trường bên trong. Hồng Quân cũng không biết bọn họ có thể đi tới một bước nào. Hắn càng không biết, tại đây Tịch Liêu cầu đảo trên đường. Ai có thể cùng hắn làm bạn? Thần ma chiến trường tầng dưới. Nơi nào đó truyền tống trận nơi. Bốn bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước truyền tống trận. Bọn họ chính là Lão Tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề bốn người. Bây giờ, Lão Tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn ba người từ lâu là nửa bước tạo hóa cảnh tu vi. Mà Chuẩn Đề cũng chỉ có đại la cảnh đỉnh cao cảnh giới. Hơn nữa còn là mới vừa đột phá, không bao lâu dáng vẻ. Lão Tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn ba người chuẩn bị đi đến thần ma chiến trường trung tầng. Sau đó tìm cơ hội đột phá đến tạo hóa cảnh. Mà Chuẩn Đề tuy rằng không có đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh mức độ. Nhưng hắn cũng không muốn một mình lưu lại nơi này thần ma chiến trường tầng dưới. Vì lẽ đó chỉ có thể theo ba người bọn họ cùng đi đến thần ma chiến trường trung tầng. Mà tương lai của bọn họ, ai cũng không rõ ràng. Mà khác một chỗ trước truyền tống trận, Thông Thiên cùng Nữ Oa cũng cùng nhau xuất hiện. Hai người đều là nửa bước tạo hóa cảnh tu vi. Mà Phục Hy, Côn Bằng cùng Hạo Thiên ba người nhưng không thấy tung tích. Ba người bọn họ mặc dù là ở Hồng Hoang chứng được hỗn nguyên. Thế nhưng dù sao chậm rất nhiều. Mặc dù thần ma chiến trường điều kiện tu luyện càng tốt hơn. Bọn họ cũng theo không kịp Thông Thiên cùng Nữ Oa bước tiến. Vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời lưu lại nơi này tầng dưới bên trong tiếp tục tu luyện. Nhìn mặt trước truyền tống trận, Thông Thiên cùng nữ oa không hề do dự chút nào. Dứt khoát kiên quyết địa bước vào bên trong. Làm bạch quang nhấp nhoáng, hai người phảng phất đã thấy một cái thế giới mới ở hướng về bọn họ vẫy tay. Chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng. So với cái này tầng dưới thế giới, trung tầng mới là thần ma chiến trường chân chính khởi điểm. Nơi đó thế giới mới là tàn khốc bắt đầu. Có thể bọn họ không biết, có thể bọn họ biết, nhưng có biết hay không, bọn họ đều sẽ bước ra bước đi này. Trong bọn họ không có một cái cam nguyện hạ xuống người sau. Bọn họ biết, ở tại bọn hắn phía trước, có Minh Hà cùng Hồng Quân ở. Hai người từ lâu vượt qua bọn họ rất nhiều. Nếu như không thể phấn khởi tiến lên, như vậy ngày sau, bọn họ e sợ liền hai người cái bóng cũng không tìm tới. Vận Linh Sơn Mạch, hỏi điện bên trong, vô tận thiên địa linh khí không ngừng tràn vào. Nương theo thiên địa linh khí bên trong chen lẫn từng tia pháp tắc khí. Này hết thảy tất cả đều bị Minh Hà cho toàn bộ thôn phệ. Thân thể của hắn phảng phất một cái động không đáy bình thường. Sở hữu thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí tiến vào bên trong đều sẽ không nổi lên bất kỳ cuộn sóng. Nhưng đột nhiên, theo Minh Hà khí thế quanh người bỗng nhiên bộc phát ra. Thiên địa linh khí cũng đình chỉ gợn sóng, mà không chỉ trong chốc lát, trong đại điện hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Minh Hà mở mắt ra, trên mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười. Bế quan gần 80 vạn tài, hắn rốt cục đột phá đến một cái cảnh giới mới. Hơn nữa còn là song trọng đột phá, tạo hóa cảnh trung kỳ, bỏ ra đầy đủ 80 vạn tài thời gian. Minh Hà rốt cục đánh vỡ bình cảnh, đột phá đến tạo hóa cảnh trung kỳ mức độ. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả không diệt ma thân cũng có vài đột phá. Hơn nữa nhưng sức mạnh mà nói, không kém chút nào với Minh Hà nguyên thần tu vi. Hai người lẫn nhau, Minh Hà có lòng tin cùng tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả một trận chiến. Đương nhiên, không chỉ có như vậy. Này 8 thời gian 100.000 năm bên trong, ngoại trừ tu luyện, Minh Hà còn đem tứ cực thi sát đại trận tìm hiểu cái thấu triệt. Có trận này ở tay, chỉ cần không phải gặp gỡ nửa bước vô cực cảnh cao thủ, Minh Hà liền trên căn bản không hội ngộ đến nguy hiểm. Hơn nữa đối với điều này trận cải tạo, hắn cũng có mặt mày, chỉ là còn thiếu hụt một ít vật liệu, mà hiện tại cũng là thời điểm đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Ở đây nhắm mắt làm liều, Minh Hà không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm tháng mới có thể đi tới đỉnh cao. Cùng như vậy, chẳng bằng đi này trung vực bên trong đi tới một chiêu. Nói không chắc còn có thể gặp gỡ một ít cơ duyên. Coi như không gặp được, Minh Hà cũng có thể tìm kiếm một ít hắn thứ cần thiết. Từ lúc đi qua tàng thư lâu sau khi, Minh Hà liền sớm đã có quyết định, tại đây trung vực nơi, phần lớn địa phương cũng đã có chủ rồi, nhưng có chung quanh địa phương, nhưng là sở hữu trung vực sinh linh cùng chung, cái kia chính là vô tận tinh vực, táng cốt chi địa, minh vực huyết hải cùng với ma vực, này chung quanh địa phương có vô tận cơ duyên, nhưng tương tự cũng có vô tận tử vong, vì vậy chúng nó lại bị trở thành tử vong cấm địa. Này vô tận tinh không chính là này nhật nguyệt tinh thần vị trí nơi. Nhưng này bên trong tại mọi thời khắc đều có vô tận ngôi sao bão táp cùng với khủng bố tinh không cự thú. Nguy hiểm vô cùng, mặc dù là tạo hóa cảnh cao thủ cũng khả năng chết bên trong. Mà táng cốt chi địa tục truyền chính là một chỗ chiến trường thượng cổ. Bên trong có vô số thời kỳ thượng cổ di lưu lại đồ vật. Nhưng bên trong cũng đồng dạng nguy hiểm vô cùng. Mà minh vực huyết hải chính là một mảnh chân chính huyết hải. Không ai biết nó là làm sao hình thành. Nhưng mà bên trong lại thai nghén vô số thiên tài địa bảo. Dẫn được vô số người tranh nhau đi đến. Có điều cái kia vô tận quỷ dị huyết sát chi khí nhưng có thể ăn mòn pháp bảo. thân thể cùng với nguyên thần. Mặc dù là hỗn độn linh bảo ở bên trong cũng chống đỡ không được không lâu. Một khi huyết sát chi khí nhập thể, liền rất có thể trở thành cái kia vô tận trong biển máu thần chi mất hết huyết hải thi thú bên trong một thành viên. Cho tới cái kia ma vực, chính là quỷ dị nhất một nơi. Bên trong có vô tận ma khí. Tuy rằng những này ma khí đối với ma đạo người chính là vật đại bổ. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù là người trong ma đạo hấp thu có thêm cũng đồng dạng gặp dẫn đến tính tình đại biến. Thậm chí bị trở thành giết chóc cơ khí. Nhưng này trong ma vực nhưng là sinh sản một thứ. Cái kia chính là thiên tinh. Vì vậy mặc dù nguy hiểm vô cùng, cũng có người tranh nhau đi đến. Này chung quanh cấm địa bên trong, đều có vô tận cơ duyên. Trong lúc nhất thời, Minh Hà nhưng là có chút khó có thể lấy hay bỏ. Nếu như dựa theo đệ nhất bản năng lời nói, Minh Hà nhất định sẽ lựa chọn Minh vực huyết hải. Dù sao Minh Hà vốn là huyết hải xuất thế. Đối với huyết hải, hắn có một loại không tên cảm giác thân thiết. Huống chi nơi đó nhưng là có vô số thiên tài địa bảo tồn tại. Có điều Minh Hà rất lý trí. Minh vực trong biển máu quả thật có vô số thiên tài địa bảo. Nhưng địa phương khác cũng có. Hắn không thể bởi vì huyết hải hai chữ liền làm ra bất cần lựa chọn. Tuy rằng hắn đối với Minh vực huyết hải cũng rất tò mò. Nhưng cũng không vội ở nhất thời. Tổng có cơ hội đi xem. Hắn hiện tại muốn đi nhất vẫn là vô tận tinh vực. Nơi đó có mà hắn cần tất cả. Ở trước khi đi, Minh Hà hay là muốn đi nhận chức vụ đường một chuyến. Xem có hay không cái gì cùng vô tận tinh vực có quan hệ nhiệm vụ. Thuận tiện cũng kiếm lời điểm cống hiến chỉ. Lúc trước lĩnh 10 vạn điểm cống hiến sớm đã bị hắn hoa đến gần đủ rồi. Cũng không thể vẫn chỉ dựa vào học viện mỗi 100 vạn năm phân phát một lần này điểm tài nguyên. Như vậy hắn làm sao lúc mới có thể bước lên này trung vực đỉnh cao đây, cách chương.